Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Chí Tôn Há Có Thể Khinh Nhục, 70 trượng đan dược mùi thơm, làm mảnh không gian này lâm vào yên tĩnh, Cao Nguyên, Phó Sơn, Lữ Đống những thứ này luyện đan đại sư, trong mắt đều là nồng đậm vẻ khiếp sợ, ngay cả là được gọi là Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư Đỗ Vạn Thanh. Hắn dùng luyện chế ra tới tinh phẩm đan dược, đan hương cũng bất quá là 50-60 trượng, 70 trượng, này đã vượt qua Đỗ Vạn Thanh. Từ đó khoảnh khắc, Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư danh hiệu, chỉ sợ là người này đi. Lữ Đống khó khăn phát ra âm thanh, cũng không có thể nói như vậy. Đỗ Vạn Thanh hàng năm nhất định có thể luyện ra mấy viên chân phẩm đan dược, Phó Sơn chất vấn. Phó huynh có thể có điều không biết. Đỗ Vạn Thanh hàng năm mặc dù có thể luyện ra một chút chân phẩm đan dược, nhưng hắn là dựa một loại cổ lão đan dịch, loại này đan dịch có thể tăng lên đan dược phẩm chất, là hắn tình cờ đang lúc ở một chỗ động phủ nhận được. Dùng một chút ít một chút, Cao Nguyên cũng là biết một chút nội tình. Chậm rãi nói, không có cái loại này đan dịch mà nói, Đỗ Vạn Thanh làm sao có thể luyện được ra chân phẩm đan dược tới. Nói cách khác, vẻn vẹn theo thuần túy luyện đan trên thực lực mà nói. Người này, mới thật sự là Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư. Cao Nguyên mà nói, làm cho tại chỗ tất cả mọi người thật sâu chấn động. Đỗ Vạn Thanh ở Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư thần đàn trên đã có mười mấy năm lâu. Hôm nay, nhưng lại nếu bị một thiếu niên giành lấy vị trí, cho dù là ban đầu đan vương Lục Trường Sinh. Hắn trở thành luyện đan đại sư thời điểm, đã là 17 tuổi, khi đó Lục Trường Sinh luyện chế ra tới tinh phẩm đan dược. Cũng bất quá là 40 trượng mùi thơm, đã bị giật nảy mình, người này so sánh với năm đó Lục Trường Sinh càng muốn trẻ tuổi. Luyện đan thiên phú, cũng tăng thêm một bậc, chẳng lẽ nói đợi một thời gian, người này vừa phải người thứ hai đan vương, mấy vị luyện đan đại sư thanh âm đều ở run rẩy. Ninh Giang bày ra thiên phú, thực sự quá đáng sợ, cùng với so sánh với, Nghiêm Tử Lăng về điểm này thành tựu, một chút liền lộ ra vẻ hèn mọn, Nghiêm Tử Lăng đã 20 tuổi, hắn tinh phẩm đan dược mùi thơm chỉ có 25 trượng. Cùng Ninh Giang kém không phải nửa lần hay một lần, 70 trượng, hắn làm sao có thể làm được, trên đài cao, Nghiêm Tử Lăng sắc mặt tái nhợt. Hai đấm nắm chặt, anh Tuấn trên mặt tất cả đều là không dám tin, khổng lồ khiếp sợ dưới. Sắc mặt của hắn thậm chí có chút ít dữ tợn, hắn là tông sư đệ tử, từ nhỏ được danh sư chỉ điểm, 20 tuổi là được vì luyện đan đại sư. Như vậy thiên phú đủ để ở Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư trong đứng hàng vào top 5. Nhưng là giờ phút này, hắn nhưng thảm bại ở Ninh Giang chính là thủ hạ. Thua triệt đầu triệt đuôi, không có chút nào huyền niệm mà ni 70 trượng mùi thơm, cho dù là năm đó Lục Trường Sinh cũng xa xa không phải Ninh Giang đối thủ. Nghiêm Tử Lăng, ngươi thua, Ninh Giang thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Bình tĩnh đáng sợ, dựa theo ước định, ngươi thiếu ta một mạng, Nghiêm Tử Lăng thân thể run lên. Người chung quanh, lại càng mặt lộ vẻ hoảng sợ, nếu là Nghiêm Tử Lăng chết ở chỗ này. Chỉ sợ sau lưng của hắn tông sư sẽ nổi trận lôi đình. Mà Nghiêm Tử Lăng sắc mặt xanh mét, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nghĩ qua mình thất bại. Người muốn giết ta, Nghiêm Tử Lăng ánh mắt nheo lại, đột nhiên không có sợ hãi đứng lên. Đúng là, ta là thua, nhưng ta là tông sư đệ tử. Người nếu giết ta, liền muốn thừa nhận tông sư lửa giận. Ta vừa nói như vậy, ngươi còn dám động thủ sao? Một vị luyện đan tông sư nếu là tức giận, cả Lạc Dương thành cũng muốn bị ném đi. Hắn sau lưng đứng một vị luyện đan tông sư, chẳng khác gì là có một tờ miễn tử kim bài. Liền tính là tiên thiên cực hạn cường giả nghĩ muốn giết hắn, cũng muốn suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Nghiêm Tử Lăng, thật ra thì theo mới vừa mới bắt đầu, ta cũng không có muốn mạng ngươi ý nghĩ. Ta rất ít giết người. Giết tất cả đều là chút ít va chạm vào ta điểm mấu chốt người, Ninh Giang thanh âm phiêu miểu. Tựa như từ phía trên mà đến, làm cho người ta cảm nhận được không tới khẩn trương không khí. Thật ra thì ngươi chỉ cần đem trên người của ngươi ngàn năm huyết linh chi cho ta. Ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi, muốn ngàn năm huyết linh chi. Có thể, Nghiêm Tử Lăng chỉ cho là Ninh Giang không dám giết hắn. Trong lòng cười lại, nói cho cùng, Ninh Giang cũng cuối cùng là sợ sau lưng của hắn tông sư. Đáng tiếc a, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Đột nhiên, Ninh Giang mà nói mũi nhọn biến đổi. Giờ khắc này, Nghiêm Tử Lăng cảm nhận được Ninh Giang khí thế trên người thay đổi. Phảng phất có vô cùng đao kiếm tán phát ra, muốn đem hắn lăng trì xử tử, mà cặp kia ánh mắt, lại càng giống như vạn năm hàn phong, không chỉ có ẩn chứa lạnh lùng, còn có một loại làm người ta khó có thể hình dung tĩnh mịch ý. Như phảng phất là mùa đông băng hồ, rét lạnh, tịch liêu, không có có một tia sinh cơ. Ở nơi này chính là hình thức dưới ánh mắt, hắn như bị sét đánh, không nhịn được lui về phía sau một bước, nhưng sau đó, hắn liền kịp phản ứng, cảm thấy mới vừa rồi này vừa lui là vô cùng nhục nhã. Tức giận nói, ngươi dám sao, thương, trả lời Nghiêm Tử Lăng, chỉ có một tiếng kiếm minh, trường kiếm ra khỏi vỏ, rất mạnh như Samani, Phốc Suy, mũi kiếm đâm vào. Xỏ xuyên qua Nghiêm Tử Lăng cổ họng, tiên huyết cuồng phun như hoa bay ngọc vỡ, Nghiêm Tử Lăng há to mồm, hai mắt trợn tròn, rất khó có thể tin sao, ngươi đã hỏi ta có dám hay không, ta liền dùng hành động nói cho ngươi biết Ninh Giang như đêm tối loại không mang theo tình cảm. Trong hai tròng mắt, rõ ràng chiếu đến Nghiêm Tử Lăng kinh ngạc trước mặt cho. Ta dám, ngươi không sợ, tông sư cơn giận. Nghiêm Tử Lăng trợn mắt tròn xoe, thanh âm đứt quãng, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không thể tin được Ninh Giang lại sẽ giết hắn. Hắn sau lưng, có thể là một vị tông sư a. Nghiêm Tử Lăng, ngươi căn bản là không hiểu, ta đến tột cùng là như thế nào tồn tại, tông sư có thể bị cho là cái gì? Ta nhưng là, Ninh Giang dừng một chút, thâm thúy trong ánh mắt, tách ra bể nghễ nhật nguyệt núi sông ngạo khí. Chí tôn, há có thể khinh nhục, Thanh Vân Quốc chỉ biết, tông sư không thể nhục, vừa nào biết đâu rằng, tông sư giận dữ, máu tươi năm bước, có thể chí tôn giận dữ, thiên băng địa liệt, phục thi trăm vạn, chảy máu ngàn dạ mần ni Nghiêm Tử Lăng ngàn không nên vạn không nên. Khiêu khích Ninh Giang, giống như 10 vạn năm trước, có một chút chí tôn, nếu là có người dám cả gan khiêu khích bọn họ. Chẳng những người trong cuộc muốn chết, thậm chí nếu bị liên lụy cả nhà, Ninh Giang coi như là chí tôn trong tính tình tốt, bị giết người, cũng là oan có đầu nợ có chủ, dễ dàng không giết người, khi mà muốn giết người, như vậy đối phương vô luận là lên trời xuống đất, cũng trốn không thoát vừa chết, lần này Ninh Giang vốn là không có giết người ý tứ. Có thể Nghiêm Tử Lăng hỏi hắn có dám hay không? Đó chính là tự tìm đường chết, không oán người được, nhìn té ở trên đài cao Nghiêm Tử Lăng thi thể, bốn phía, hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch, vô số đạo ánh mắt trở nên dại ra, Ninh Giang, dám ở mọi người trước mặt, một kiếm đánh chết Nghiêm Tử Lăng, đây cũng là tông sư đệ tử, lấy một vị luyện đan tông sư năng lượng, một khi khởi xướng giận tới, cả Thanh Vân Quốc, cũng sẽ có vô số người đến giết Ninh Giang. Ninh Giang, sao dám như thế, hắn có cái gì sức mạnh, có thể chống lại một vị tông sư lửa giận, kẻ điên, này kẻ điên, Phí Hải thân thể run rẩy không ngừng. Cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám giết Nghiêm Tử Lăng, nhưng là Ninh Giang nói giết liền giết, từ đầu tới đuôi, nơi nào có thể xem tới được nửa điểm do dự. Giờ khắc này, hắn vừa sinh ra may mắn. Không có đem Ninh Giang đắc tội chết, nếu không hắn cũng muốn chết ở Ninh Giang thủ hạ, là, vâng, đúng, hắn, bạch đầu quỷ Ninh Giang, có người thông qua Ninh Giang mới vừa rồi một kiếm kia. Nhận thức đi ra Ninh Giang thân phận, Nghiêm Tử Lăng bản thân thực lực cũng không kém, sẽ không so sánh với thập kiệt dự khuyết người yếu, nhưng là Ninh Giang một kiếm giết người, hời hợt, đầu đầy tóc trắng. Hơn nữa đáng sợ như vậy kiếm pháp, cũng chỉ có ngày gần đây oanh động Lạc Dương bạch đầu quỷ Ninh Giang phù hợp. hắn quá xung động, hắn không nên làm như vậy. Ngụy Yên Nhiên thần sắc tái nhợt. Một cái luôn luôn tỉnh táo băng sơn mỹ nhân, giờ khắc này cũng cảm nhận được đại sự không ổn. Cho dù là nàng, cũng tuyệt đối không dám giết Nghiêm Tử Lăng. Một khi làm như vậy, ngay cả là Đỗ Vạn Thanh cũng giữ không được nàng. Ngươi có biết hay không? Đệ đệ của ngươi xông đại họa, chọc thùng trời. Ngụy Yên Nhiên nhìn về phía Ninh Vũ An. Ở Ninh Vũ An trên mặt, nàng lại nhìn không thấy tới nửa phần kinh hoàng. Ngược lại, có một loại kiêu ngạo. Đây mới là tiểu đệ. Không sợ hãi, các ngươi tất cả mọi người cảm thấy hắn không dám. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền dám giết. Ngụy Yên Nhiên, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Cho tới nay ngươi cũng quá khinh thường tiểu đệ của ta. Ninh Vũ An kiêu ngạo đạo. Nàng nhớ tới ở Túy Nguyệt Lâu thời điểm, Ninh Giang bất quá là luyện khí tam trọng tu vi, liền dám cùng thập kiệt một trong Chu Văn Hạo sinh tử ước chiến. Cái loại này vô địch khí phách, chẳng phải cùng giờ phút này giống nhau như đúc. Về phần kết quả, nàng không cần, tông sư cơn giận, có lẽ vô cùng đáng sợ. Nhưng nàng sẽ không sợ hãi. Vô luận Ninh Giang làm cái gì, nàng sẽ ở sau lưng ủng hộ Ninh Giang. Cùng lắm thì cùng Ninh Giang cùng chết. Cao trên đài, Ninh Giang ánh mắt đảo qua. Cặp kia thật yên lặng ánh mắt. Vào giờ khắc này, nhưng không người nào dám cả gan nhìn thẳng. Phí Hải lại càng cúi đầu thật sâu thấp xuống. Thân thể run rẩy, Ninh Giang ngay cả Nghiêm Tử Lăng cũng giết. Hắn sợ Ninh Giang tiện tay đem hắn cũng cho làm thịt. Có thể từ đầu tới đuôi, Ninh Giang trong mắt vừa nơi nào sẽ có Phí Hải. Hắn đi xuống đài cao, theo hắn đi lại, mọi người không tự chủ được tách ra một con đường. Hắn đến mức, không người dám cản, An tỷ tỷ, chúng ta trở về đi thôi, đi thẳng đến Ninh Vũ An trước mặt. Ninh Giang đạo, Ninh Vũ An gật đầu. Nhìn Ngụy Yên Nhiên, đánh cuộc của chúng ta, ngươi có thể thực hiện, giống như ngươi người kiêu ngạo như vậy, ta nghĩ sẽ không đổi ý, Ngụy Yên Nhiên mấp máy hồng. Thần, chậm rãi nói, ngươi luyện đan tài nghệ cao siêu, ta xa không bằng ngươi, lúc trước nói những lời đó, ta hướng ngươi nói xin lỗi, vừa nói, trong nội tâm nàng than nhẹ một tiếng, có chút ảm nhiên, cho tới nay. Nàng luyện đan thiên phú cũng là Lạc Dương Thành thế hệ trẻ tuổi thứ nhất. Coi như là bại bởi Nghiêm Tử Lăng, nàng cũng không có như đưa Đa Mân Ni nhưng là Ninh Giang triển lộ ra tới thiên phú. Làm cho nàng cảm nhận được một loại không thể vượt xa. Đây cũng là hơn xa đan vương Lục Trường Sinh thiên phú. Nàng mặc dù được gọi là Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư lĩnh quân nhân vật. Nhưng này chính là hình thức danh hiệu cùng Ninh Giang vừa so sánh với. Vừa là như thế nhỏ bé. Giờ phút này Ninh Giang đã vượt qua sư phụ của nàng. Xong, đối với cái này vị băng sơn mỹ nhân nói xin lỗi. Nhưng Ninh Giang hoàn toàn không có gì tỏ vẻ. Cũng không tố khổ, cũng không nói chuyện, chỉ gật đầu, sẽ phải cùng Ninh Vũ An rời đi. Ngụy Yên Nhiên sửng sốt. Liền tính Ninh Giang tố khổ nàng mấy câu, nàng cũng có thể tiếp nhận, ngược lại là loại này không nhìn, làm nàng cảm nhận được vô cùng khó chịu. Ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi Lạc Dương Thành, nếu không Đàm Cảnh Lâm tông sư sẽ không tha cho ngươi. Nhìn Ninh Giang bóng lưng rời đi, Ngụy Yên Nhiên không nhịn được nói, chính là tông sư, cần gì phải sợ. Ninh Giang cũng không quay đầu lại, rời đi đan hội. Nhìn Ninh Giang bóng lưng, giờ khắc này Ngụy Yên Nhiên, lần đầu tiên cảm thấy Ninh Giang không phải cuồng vọng, mà là một loại không cách nào nhìn lên cao lớn. 15 tháng 12, Trúc Hải Trang Viên, đan hội, Ninh Giang đăng lâm Lạc Dương đệ nhất luyện đan đại sư bảo tọa. Sau đó, kiếm giết tông sư đệ tử, tin tức một khi truyền ra, Lạc Dương, hoảng sợ, hết chương.